Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa vào buổi đêm của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 110. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Sơn cốc không lớn, phạm vi tầm 100 trượng. Bên trong dùng loạn thạch cây cỏ lung tung xây dựng mấy cái lều. Có mấy sơn động lớn cũng bị phá ư hết, đá vụn chất đống. Mà ở trong đống đá vụn thì rải rác có mười mấy con cáo nhỏ lông xù, đã có hóa thành nửa hình người, có thì vẫn là một đoàn tuyết cầu, có mắt tròn vo thẳng tắp nhìn hắn. Kẻ ác tới rồi. Mười mấy con cáo nhỏ cùng Phương Hành ngơ ngác nhìn nhau. Một lát sau mới bỗng nhiên có một con cáo nhỏ hóa thành hình người hét to. Lúc này cả đám tựa hồ mới tỉnh mộng, qua một tiếng trốn đi. Ở trong nhà tranh suối cuối sơn cốc, có một lão bà cả người bần thiểu chống gậy đi ra, đám cáo nhỏ đều núp ở phía sau bà. Chỉ có một con cáo nhỏ ở bên chân của Phương Hành, hơi có chút mập thì không có trốn, hai chân nâng nửa củ khoai lang ngơ ngác nhìn Phương Hành. Cái này là sợ ngây người. Chân nhân, chúng ta thực không có đồ vật gì đáng tiền, đám hài tử đã đói bụng mấy ngày rồi. Bà lão kia ho khan vài tiếng, thân thể suy yếu che chở đám cáo nhỏ trốn ở sau lưng, gian nan nhìn Phương Hành hành lễ. Nếu coi trọng cái gì, ngài cứ việc lấy đi, chỉ cầu bỏ qua chúng ta. Mụ nội nó, địa phương này ta cũng không có cái gì để cướp à? Phương Hành không có nói gì, gãi đầu, con mắt nhìn qua liền biết mình đã tới trễ rồi, nhất thời cảm thấy suối quẩy, nghĩ thầm: ta không đi không, ra tay một lần không thể đi như vậy được. Liền đưa tay đoạt nửa củ khoai lang của con cáo nhỏ dưới chân, hùng hăng quát lớn: khoai lang này thuộc về ta. Cáo nhỏ kia bị đoạt lấy khoai lang, nhất thời khóe miệng co rút, trong đôi mắt màu bịch lục bích bắt đầu tuôn ra nước mắt. Sau khi tu thành kim đan lần thứ nhất ra tay, dĩ nhiên chỉ đoạt nửa củ khoai lang, thật là mất mặt mà. Phương Hành xấu hổ quả thực là muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nắm khoai lang bay lên không. Bà lão kia là yêu thân, chỉ bất quá tu vi mới là kim đan sơ kỳ, hơn nữa khí tức suy nhược, tựa hồ bị thương rất nặng. Nàng thấy Phương Hành dĩ nhiên đoạt nửa củ khoai lang liền đi, lại không ra tay làm ác, không khỏi cảm ơn đái đức hành lễ, tiện hắn rời đi. Ngược lại đám cáo nhỏ ở phía dưới thì ríu rít khóc lóc, để Phương Hành có chút tâm phiền ý loạn. Lướt đi mấy chục dặm, ánh mắt tội nghiệp của mười mấy con cáo nhỏ kia vẫn xoay chuyển ở trong đầu, để trong lòng hắn không quá thoải mái. Hắn chợt phát hiện kế hoạch đánh cướp của mình không dễ thực hiện. Phạm vi mấy chục ngàn dặm này đều nằm ở địa vực trục yêu minh và yêu tộc chinh chiến, có thể nói là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, đất chết vô ngần. Mà yêu tộc tụ tập ở trong mấy khu vực này, phòng trường là loại không có bản lĩnh đào tàu trước khi ngọn lửa chiến tranh lan tới, còn có thể sống sót đã là không tệ rồi, sao còn có thể thừa bao nhiêu tài nguyên cho mình cướp chứ. Ngẫm lại con chuột tinh lúc trước bị đói giống như là gậy trúc vậy, phòng trường cũng là tình huống ở nơi này. Nửa củ khoai lang này sẽ không phải là đồ ăn cuối cùng còn sót lại của chúng nó chứ. Phương Hành ngồi ở trên mây, trong tay nâng nửa củ khoai lang, tâm phiền ý loạn nghĩ. Thái đang bay lung tung không có mục đích, phía trước xuất hiện hai ngọn núi đột ngột dựng lên, tựa như là trường kiếm nhắm thẳng vào mây. Giữa hai ngọn núi rộng trăm trượng, đủ để người đắp mây bay qua, đang muốn xẹt qua thì đột nhiên phía dưới truyền đến tiếng quát to: phía trước cưỡi mây là ai? Không biết nơi đây là cấm chỉ cưỡi mây hay sao? Mau chóng hạ xuống, đến trước mặt của bản tọa báo cáo. Phương Hành đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới đóng một đội tu sĩ, dẫn đầu là kim đan cảnh, thân cao mã đại, cưỡi một con hỏa tê thú dâu đen, giống đồ tề thế gian hơn là tu sĩ. Mà ở bên cạnh hắn còn có 7-8 trúc cơ cảnh phân ở hai bên, mỗi người nắm pháp khí, tựa hồ là phụ mệnh gác ở chỗ này. Người nói chuyện với ta. Phương Hành vạch đằng vân, lộ ra một cái đầu nhìn tu sĩ phía dưới nói. Tu sĩ dâu đen cũng không phải là loại tính tình tốt, tay đè pháp cung quát lên: bản chân nhân không phải nói chuyện với ngươi thì nói với ai? Trục yêu minh từ lâu đã tuyên bố chiếu thư phạm vi vạn dặm không được cưỡi mây, bất luận là ai cũng phải tiếp thu kiểm tra, để tránh gian tế yêu tộc lẫn vào. Ngươi còn ở đó giả vờ không biết với ra ra sao? Mau chóng hạ xuống, bằng không thì bản chân nhân dùng pháp tiễn bắn bay ngươi xuống. Soạt một tiếng, thời điểm hắn nói chuyện, hỏa tê thú dưới háng hắn phun ra lửa, tựa hồ là trợ uy. Được, vậy ta hạ xuống. Phương Hành thấy hỏa tê thú kia, ánh mắt sáng lên cười lớn. từ trên đám mây rơi xuống, bất quá tư thế hạ xuống càng lúc càng nhanh, như là một viên sao băng, tựa như là chớp giật từ trên không trung mấy trăm dặm hạ xuống. Tu sĩ dầu đen nhất thời phát hiện Phương Hành không có ý tốt, bèn hét lớn một tiếng, kéo động pháp cung, một đạo pháp tiễn hóa thành chớp giật bắn về phía Phương Hành. Đùng một tiếng, Phương Hành đối mặt pháp tiễn, căn bản không để ý tới, vung quyền đập một phát. Trên quyền phong tựa như quanh quần đạo yêu, đạo yên khí màu đen, trực tiếp đập thiềm điện trở về nguyên hình, là một mũi tên do huyền thiết đúc ra, bây giờ đã bị bắn đập cong, phù văn đổ nát, mà một quyền của Phương Hành còn chưa tiêu tan, thẳng tắp bắn xuống được. Ầm một tiếng, ở vị trí thủ quan, tựa hồ rơi xuống một viên lưu tinh to mấy chục trượng, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tàn phá phạm vi trăm trượng. Kim đan cảnh cùng với mười mấy tên trúc cơ cảnh thủ quan đều bị chấn bay loạn. Ở dưới loại lực lượng này, bọn hắn thân bất do kỳ, thậm chí cảm giác người đánh một quyền kia nếu nguyện ý chỉ là dư âm cũng đủ để xé nát bọn họ. Không thể nào, không thể nào, chuyện này, người này là tu vi gì vậy? Tha mạng, Trần Nhân tha mạng. Trong lúc nhất thời, trong sân hô cái gì cũng có, trở lên lung la lung lay. Nhưng đợi bụi mù tán đi, các tu sĩ nhất thời hai mặt nhìn nhau, phát hiện trong sân không có một người thương vong. Ngay cả tu sĩ đầu lĩnh chính diện đón quyền kia cũng ngoài trừ người đầy cho bụi thì không chút thương tổn. Càng kinh người hơn là tu sĩ vừa rồi cưỡi mây trên không trung đã không thấy bóng dáng nữa, như là chưa từng xuất hiện vậy. Ồ, chuyện gì xảy ra? Người kia đến tột cùng là ai? Trong sân vang lên thanh âm run rẩy, còn tưởng ban ngày thế quỷ tiên trong truyền thuyết. Một lát sau mới có người phát hiện cái gì, khiếp sợ kêu lên: Trưởng lão, hỏa tê thú của ngươi đâu? Các tu sĩ không chút tổn thương, nhưng hỏa tê thú của tu sĩ đầu lĩnh đã bị biến mất không còn tăm hơi. Cái kia, đây tụt cùng là người nào, dĩ nhiên đoạt hỏa tê thú của ta. Tu sĩ thủ lĩnh sừng sốt, mới giận dữ hét lớn. Mà bây giờ Phương Hành đã đến ở bên bờ sông làm sạch hỏa tê thú, vốn định tìm một chỗ nướng ăn ngon một trận, nhưng trong đầu trước sau không thể quên được ánh mắt sợ hãi đói là của đám cáo nhỏ, cảm giác giống như lần thứ nhất nhìn thấy tiểu man. Một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, vác hỏa tê thú lên vai, cưỡi mây bay lên. Cướp người nửa củ khoai lang, trả lại cho ngươi nửa con hỏa tê thú, cũng coi như đạt đến một trình độ nào đó chứ. Trong lòng Phương Hành nghĩ, theo đường cũ bay về. Nhưng thời điểm cách sân cốc mấy chục dặm, lại thấy hướng kia có khói đen quần quần, còn có đinh quang đấu pháp lập lòe, không chỉ có chút kinh hãi, tăng nhanh tốc độ bay đi. Và lúc này trong hẻm núi đã là một mảnh hỗn độn, từng đóa từng đóa từng vân vây quanh bốn phía sân cốc. Ở giữa sân cốc là lão yêu hồ kia, bên cạnh nàng là một đám cáo nhỏ, đều giáo giác nhìn ở không trung, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Ở trên đám mây vân nhốt các nàng là một đám tu sĩ trên người mặc lam giáp màu xanh, tu vi thấp nhất thình lình cũng là trúc cơ cảnh tầng 6. Người cầm đầu là một trúc cơ hậu kỳ. Thôi thiếu gia, viên hồ đan này là của lão nhân, cứ việc lấy đi, chỉ cầu ngài buông tha cho tiểu bối. Lão yêu hồ bị trọng thương, trong miệng ho ra máu, nhưng vẫn cố nén thương thế cầu xin. Niên Thành khẽ mỉm cười nói: Hồ đan của người ta, hồ đan của người ta tự nhiên sẽ nhận, bất quá bổn thiếu gia lao sư động chúng không phải là vì cái này. Ta khuyên người thức thời một chút, giao đám cáo nhỏ kia ra đây, bổn thiếu gia mang bọn nó đi cho tài nguyên chăm sóc dạy dỗ, đợi hóa thành yêu hồ mỹ nhân sẽ đưa đến thần châu này rất được hoan nghênh, không chừng tương lai các nàng đi đại vận được người coi trọng thu làm thị thiếp, chẳng phải là tốt hơn ở địa phương quỷ quái này hay sao? Trong mắt của lão yêu hồ lóe lên vẻ giận dữ, nhưng cố để ép xuống, khổ sở cầu khẩn nói: Thiếu gia tha mạng, thực không dám giấu giếm, mạch này của lão thần không phải là yêu hồ phổ thông, cùng với yêu đình hồ tổ nhất mạch có quan hệ cực kỳ thân cận. Nếu ngại nhân có lực lượng lớn chịu buông tha chúng ta, tương lai hồ tổ biết được tất sẽ đền đáp gấp 10 lần, chẳng phải là đáng giá hơn mấy nha đầu này sao? Mong ngài hãy cân nhắc. Hồ tổ. Niên Thanh nghe xong không khỏi cười nói: Lấy hồ tổ ra dọa ta sao? Bổn thiếu gia không để mình bị đẩy lòng vòng, bắt đi. Như không muốn nói nhiều, nhẹ nhàng vung tay lên ra lệnh cho thủ hạ động thủ. Đám thủ hạ sớm đã vây lão yêu hồ chặt chẽ vững vàng, thấy vậy cũng hét lớn, tế lên một tấm lưới. Ở trên lưới có đầy sức măng rô, sau khi tế lên lập tức biến lớn, sau đó kết thành một mảnh, hóa thành một tấm lưới càng lớn, bao phủ phạm vi trăm trượng, bao trùm về phía lão yêu hồ. Lão yêu hồ biến sắc, lập tức bắt pháp ấn. Ở trong miệng nàng thình lình phun ra một đạo bạch quang, vèo một tiếng chém lưới lớn ra một lỗ hồng. Đào mạng đi! Lão yêu hồ ai thán, trong mắt có chút huyết lệ chảy ra, hai tay vận chuyển pháp lực, biết bế đám yêu tiểu yêu hồ lên, đẩy ra khỏi lưới lớn. Sau đó mình thì giống to một tiếng, thân hình lóe lên, thi triển na di thuật, hai chảo biến sắc, trực tiếp vọt về phía tu sĩ trẻ tuổi, rõ ràng là muốn liều mạng, giúp những yêu hồ kia lưu một con đường sống. Hồ đàn kiếm, quả nhiên có chút quan hệ với hồ vương tộc. Tu sĩ thấy vậy, mắt sáng ngời. Này thì đáng giá này, Việt bá! Ở bên cạnh, một lão già vượt qua mọi người, khí tức ở trên người hắn không hiện ra, giống như là một cái bóng đi theo phía sau tu sĩ trẻ tuổi, không hề bắt mắt chút nào. Nhiều lúc này hiện thân, phóng thích khí tức, mới để cho người phát hiện tu vi quán rõ ràng là kim đan tầng 3, còn mạnh hơn lão yêu hồ một bậc. Sau khi đi ra, hai tay nhấn một cái, đạo đan quang tựa như là tia chớp trùng kích đến trước người của lão yêu hồ. Phốc một tiếng, lão yêu hồ không chịu nổi đan quang, trong miệng phun ra một ngụm diễm huyết, như diều đứt dây té xuống. Mà tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ cực kỳ tin tưởng lực lượng Việt bá, căn bản không để ý tới lão yêu hồ mà xoay người ra lệnh. Đám thủ hạ lập tức ra tay, nắm lấy đám yêu hồ đang chạy trốn, trói chặt chân nâng lên. Tuy bầy tiểu yêu hồ huyết mạch cao quý, trời sinh có chút đạo hạnh, nhưng làm sao có thể đào mạng khỏi tay của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Không lâu lắm, đạo đã bị các tu sĩ bắt sạch sẽ, chỉ còn lại một con mập mạp tựa hồ sợ choáng váng, ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích. Bất quá nó sợ sệt cũng không phải là tu sĩ trẻ tuổi, mà là ngơ ngác nhìn người trước, đưa lưng về phía các tu sĩ. Trước mặt nó lờ mờ có một bóng người chậm rãi xuất hiện, nhét nửa củ khoai lang vào chân trước của nó. Ngươi là người nào? Tu sĩ trẻ tuổi chú ý tới bóng người thần bí kia xuất hiện, cau mày hỏi. Trà khoai lang. Người tới khẽ khẽ thở dài, bất đắc dĩ hồi đáp. Người thần bí xuất hiện trước mặt tiểu yêu hồ kia tự nhiên chính là Phương Hành. Vốn nhất thời không chịu được ánh mắt đáng thương của đám tiểu yêu hồ, muốn tới cho chúng thức ăn qua ngày, lại không nghĩ rằng sẽ gặp một màn này. Đối với hành vi của những tu sĩ kia, hắn cũng không có xa lạ, đơn giản là muốn bắt yêu cơ. Bọn hắn từ yêu địa săn bắt tiểu yêu, mang về điều giáo, thậm chí cho tài nguyên tu luyện, sau đó lấy thân phận sùng cơ hoặc là đỉnh lô bán cho các tu sĩ khác, thường thường giá cả không hề rẻ. Mà huấn luyện loại sùng cơ hoặc là đỉnh lô này được hoan nghênh nhất là yêu hồ hoặc là xà yêu có huyết mạch tinh khiết. Đám tu sĩ trước mắt này không thể nghi ngờ chính là như vậy. Trước đó đám yêu hồ này nói không chừng là tránh bọn hắn, lại nói tu sĩ trẻ tuổi kia phát hiện trên người Phương Hành có khí tức kim đan, lại thấy hắn không giống yêu vật, vì vậy nhìn Phương Hành chắp tay cười nói. Đạo hữu hữu lễ, tiểu đệ là đệ tử của Phong Châu Thôi gia, không biết đạo hữu là từ đâu tới, xưng hô như thế nào? Phương Hành ngồi xồm hổm xuống, nhéo lỗ tai của con tiểu yêu hồ lập mập mạp kia, đầu đến con hồ ly này nhè răng toét miệng nhưng không dám khóc. Phương Hành thấy vậy có chút đau lòng, lấy ra một quả dư lê nhét vào trong miệng nó, cười hì hì nói. Ta không môn không phái, cũng không biết thôi ra các ngươi là vật gì, nhưng mà đám hồ ly này ta muốn. Tán tu sao? Thần sắc của thanh niên kia buông lỏng, có chút khinh miệt, cười lạnh nói. Khẩu khí của các vị đạo hữu này cũng không nhỏ, đám hồ yêu này ta nhìn thấy trước, dù cho là người muốn cũng có thứ tự đến trước sau đi. Vài Phương Hành cười hì hì, vứt đầu tiểu hồ đi, sau đó bế nó lên đặt lên vai mình. Tiểu hồ ly này cũng khá là kỳ lạ, phòng trường đã đói lắm rồi, trong miệng có ăn liền ngoan ngoãn ngồi ở trên đầu vai. Phương Hành thì đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn về thanh niên kia nói. Ít nói nhảm, để hồ ly xuống cho ta, cút đi, nếu không ta sẽ nổi giận đấy. Thanh niên kia đã không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nói. Thấy ngươi là kim đan cảnh nên kính ngươi ba phần, ngươi lại không biết chừng mực, xem ra bản thiếu gia phải cho ngươi biết một chút, ở Phong Châu này ai mới là chủ. Nói xong ánh mắt hơi nghiêng nhìn về phía Việt bá ở bên người. Lão già kia từ lâu đã không lên tiếng, tiến đến lạnh lùng nhìn Phương Hành quát nhẹ. Cút! Phương Hành cũng không có ý cút, ngược lại từ từ đi lên. Việt bá cười lạnh nói. Chỉ là kim đan sơ kỳ cũng dám ngông cuồng trước mặt lão phu. Trong tiếng cười lạnh, hắn lấy tay chộp tới, tuy miệng khinh thị nhưng trên thực tế vừa động thủ lại hết toàn lực, có thể tu luyện tới kim đan cảnh. Thật không ai là người ngu. Tuy Phương Hành thoạt nhìn chỉ là kim đan sơ kỳ, hơn nữa khí tức kim đan cực kỳ yếu, nhưng hắn dám khiêu khích Thôi ra, nếu không phải là kẻ ngu thì tất nhiên là có chỗ dựa. Hắn vừa mới ra tay, liền có từng đạo khí thế màu xanh lưu chuyển, khóa lại 10 trượng không gian. Thậm chí ngay cả đất đá ở trong vòng 10 trượng cũng sinh ra cảm ứng. Chỉ cần tâm ý hắn khẽ động, đất đá tùy thời sẽ nghe hắn điều phối, khóa địch thủ lại. Đây là huyền hoàng khí hắn săn sóc ra, cũng là đế vương khí trong kim đan, là lực lượng cường đại nhất của hắn. Nhưng đối mặt với một lực lượng mạnh này, Phương Hành lại cười hì hì, hoàn toàn không tránh né. Tiểu hồ ly ở trên đầu vai đã sợ nhè mắt che mắt, nhưng Phương Hành lại trực diện đi tới. Thời điểm bị đạo lực lượng này bao phủ, hắn nhẹ nhàng nhún chân, ầm ầm, một đạo lực lượng bàng bạc xuất hiện, đất đá xung quanh bị một cước này của hắn trấn áp. Sau đó trên người hắn xuất hiện đan quang, một đạo lực lượng vô hình bắn ra, phản kích về phía Việt Bá. Việt Bá kia vốn là cười nhạt, chợt biến đổi, thất tha thất thểu lùi về phía sau mấy bước, ngực phập phồng không ngừng, mắt lộ ra hoảng sợ. Người đến tột cùng là tu vi gì? Phương Hành căn bản không trả lời, mà lần nữa nhìn về phía thanh niên kia nói: đám hồ ly này là thuộc về ta. Thanh niên kia sợ đến lùi ra sau hai bước, tâm trạng hoảng sợ, nhưng không cam lòng rút đi, nhìn Phương Hành lạnh giọng nói: đạo hữu, trước khi làm việc tốt nhất là nghĩ rõ ràng, phong thanh Thôi ra chúng ta không phải là người có thể chọc nổi. Phương Hành cười nói: vậy người tốt nhất gọi nhiều mấy người tới. Ánh mắt thanh niên lạnh lẽo, biết người ta không để gia tộc của mình vào trong mắt. Hắn cũng thông minh, cắn răng ra lệnh cho thủ hạ đã thả đám hồ ly, sau đó đỡ Việt Bá cấp tốc bay đi. Nhưng trước khi đi lại âm thầm nhìn Phương Hành, hiển nhiên là ghi hận, phòng trường rất nhanh sẽ mang theo cứu binh quay lại. Một đám tiểu hồ ly thoát khốn, nhất thời nhanh chóng chạy tới bên người lão yêu hồ đang bị thương nặng, khóc thành một đoàn. Phương Hành cũng thở dài, tiện tay ném cho lão yêu hồ kia một viên thuốc trị thương, sau đó ném cho con hỏa tê thú đã được làm sạch tới bên người bọn nó, xoay người muốn đi. Hắn còn có chuyện phải làm, không muốn chọc chuyện phiền toái như thế. Tiền bối, xin hãy dừng bước. Nhưng chưa kịp đi, lão yêu hồ kia đã mở miệng. Phương Hành cười khổ nói: người đã lớn tuổi như vậy còn không biết xấu hổ gọi ta là tiền bối, ta còn chưa tới 30 tuổi đâu. Thương thế của lão yêu hồ rất nặng, sắc mặt hôi bại, đã có dấu hiệu dầu hết đèn tắt. Nàng nhìn Phương Hành ném tới con hỏa tê thú kia, đã đoán được ý đồ đến của Phương Hành, vì vậy vội vàng nói: tiểu ân công, nhìn ngài là người thiện tâm, sao không cứu người, cứu tới Tây Thiên? Lão thần thương thế khó giải, đã không chịu nổi, nếu người đi, mấy hải tử này vẫn khó thoát khai chết. Phương Hành im lặng, ngồi chồm hổm ở trước mặt nàng, cười khổ nói: ngươi đừng có gọi ân công, ta không làm ân công được. Ngươi tha cho ta đi, ta còn có chuyện phải làm, bằng không ta cho chút tiền, ta thực không có thời gian giúp các ngươi nuôi hải tử đâu. Sắc mặt lão yêu hồ hôi bại, ra sức nói: không dám phiền ân công giúp ta chiêu cô đám hải tử này, chỉ cầu ân công từ bi, giúp ta đưa chúng tới yêu đình, giao cho hồ vương nhất tộc là được. Ta sẽ giao hồ đan của mình coi như tín vật cho ân công. Tuy lão thần không có vật gì, nhưng nếu ân công dẫn các nàng tới, hồ vương tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Mấy tiểu giao hỏa này rất đáng giá. Phương Hành quan sát đám tiểu hồ ly hóa thành nửa người, chỉ có hai con, những con khác đều là một đám hồ ly thuần trắng, cũng nhìn không ra huyết mạch có gì đặc thù. Hơn nữa trong tâm ngại phiền, có chút không vui. Đa tạ ân công đến Thanh Khâu Sơn, chỉ nói là hồ cửu cô nhờ ngươi đưa tới là được. Lão yêu hồ vốn đã bị thương rất nặng, chẳng qua là không yên tâm, với gượng chống nói nhiều lời như vậy, hôm nay một hơi vận không lên, ánh mắt tàn rã. Bà cố sức phun ra một viên hồ đan trong suốt long lanh, giống như là ngọc chất, nhẹ nhàng bay về phía Phương Hành, sau đó sinh cơ tan biến. Lúc cuối cùng còn nhìn thoáng qua đám tiểu hồ đi: Ta còn chưa đáp ứng nha. Đám tiểu hồ ly vây quanh thi thể của hồ cửu cô khóc cực kỳ thương tâm. Phương Hành cũng bất đắc dĩ vò đầu. Hồ cửu cô này cũng đã là vò mẻ, đã không sợ sức, chỉ có thể giao phiền toái lại cho mình. Trong lúc nhất thời, nội tâm của Phương Hành dâng lên ý nghĩ phủi mông rời đi. nhưng vừa nhìn thấy đám tiểu hồ ly, ánh mắt có chút tương tự tiểu man, lại đi không đành. Dù sao hắn quả thực biết chiến hỏa tán loạn, một đám tiểu hồ ly ở nơi này trên cơ bản là một con đường chết. Cũng mày Thanh Khâu Sơn cùng chỗ ở của Kim Ô Phù Tăng Sơn đều là một chỗ trong yêu đình tám mạch, khoảng cách cũng không xa, đồng dạng phải đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc, ta liền dẫn theo mấy nha hoàn này đi. Phương Hành bất đắc dĩ nghĩ, liếc nhìn hồ đan mà Kiều Hồ lưu lại, trong tâm nghĩ, thật muốn dẫn người đi, cũng không biết Hồ Vương báo đáp có nhiều hay không. Đám tiểu hồ ly kia thương tâm, Phương Hành tạm không quấy rầy, ngồi xổm ở một bên đốt lửa nướng thịt, đồng thời âm thầm chờ. Quả nhiên, vừa nướng chín mấy miếng thịt, đã thấy bầu trời xa xa từng mảnh mây đen tràn đầy sát khí vọt tới. Đám tiểu hồ ly sợ tới dựng lông, ô ô kêu loạn, như là ong vỡ tổ vọt tới bên người của Phương Hành ẩn núp. Phương Hành thì cười ha ha đứng lên. Cuồng đồ từ đâu tới, tự tìm đường chết, dám cướp con mồi của Phong gia ta. Mây đen còn chưa tới, liền có tiếng gầm thét lên, sóng âm chấn động vang vọng khắp nơi. Đám tiểu hồ ly sợ hãi ô ô kêu la vây ở bên người Phương Hành, run lẩy bẩy giống như là cún con vậy. Mây đen vọt tới phụ cận, chừng hơn 30 tu sĩ hiện lộ ra thân hình, trong đó hơn 10 người cưỡi hỏa tê thú uy phong lẫm lẫm, cầm đầu là một kim đan trung kỳ, bên cạnh hắn là thanh niên thôi ra lúc trước, ánh mắt hùng ác nham hiểm nhìn Phương Hành cười lạnh nói: ta đã sớm nói thôi ra chúng ta không phải là người chọc nổi. Phương Hành cũng cười ha ha nói: ta cũng bảo ngươi gọi nhiều người tới. Ngươi làm rất tốt. Nói xong, nhẹ nhàng đá tiểu hồ ly đang ôm ống quần của hắn qua một bên, thân hình vọt về phía không trung, hồ như sấm. Đều đứng ngay ngắn cho ta, ta muốn ăn cướp. Tiếng kêu này cực kỳ thoải mái, quét sạch toàn bộ cảm giác buồn bực khi cướp không được đám hồ ly. Không quá một nén hương thời gian, Phương Hải ngồi bên đống lửa hỏa tê thú, trong tay tung một viên linh tinh. Trước người hắn thì quỳ một đám tu sĩ thôi ra, vị kim đan trung kỳ thì hai tay nắm lỗ tai, sưng mặt sưng mũi. Thanh niên thôi ra thì run run, ánh mắt hoảng sợ. Đám tiểu hồ ly thì liều mạng cắp đùi của hắn. Đám tiểu hồ ly thì liều mạng cắn bắp đùi của hắn. Bây giờ đã biết tại sao tao muốn ngươi gọi nhiều người tới chưa? Có thực lực đi ăn cướp đúng là thật thoải mái. Tuy hiện nay Phương Hành chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng hắn tu thành thái thượng vô pháp đan, thức hải hiền hóa thiên địa, có thể ngự tứ pháp, thực lực đã không phải là tu vi bình thường có thể cân nhắc. Thiếu gia của Phong Châu Lôi, thiếu gia của Phong Châu Thôi gia mời cung phụng đến báo thù, tuy tu vi đã đạt tới kim đan tầng 4 đi vào trung kỳ, nhưng chỉ là đan thành nhất pháp, gặp Phương Hành căn bản là tìm đánh. Bất quá Phương Hành cũng không có ý tứ thay lão hồ yêu báo thù, đoạt đồ vật xong thì không muốn mạng người. Đám tiểu hồ ly thì muốn báo thù, chỉ tiếc đạo hạnh của chúng quá yếu, một đám lông mềm như là nhung vây quanh thôi ra thiếu chủ cắn cả buổi, lại chỉ lưu lại nước miếng, ngay cả dấu răng cũng không có. Nhưng thôi ra thiếu chủ lại có vẻ rất thống khổ, không phải đau, chủ yếu là nhột, lại không dám gãi ở trước người của Phương Hành, nhịn không hết khuôn mặt cực kỳ khó coi. Thấy đám tiểu hồ ly như vậy, Phương Hành lắc đầu, cầm tảng đá to như là cối xay nện lên đầu mỗi tên một phát. Kết quả cả đám tu sĩ thần hồn chấn động, hôn mê bất tỉnh, đoán chừng không có một hai ngày là không tỉnh được. Sau đó Phương Hành chôn lão yêu hồ ở sân cốc, oanh đánh sụp sân cốc làm mộ, sau đó cầm theo hồ đan của nó rời ra. Đám tiểu hồ ly anh anh gáy gáy, lưu luyến không rời, đi theo Phương Hành đi khai, thi thoảng quay đầu nhìn về phía mộ của lão yêu hồ. Phía trước nhất là một tiểu cô nương hóa thành hình người, ngoại trừ hai tay và cái đuôi tuyết trắng ở phía sau mông thì giống như là nữ hài 7-8 tuổi của nhân loại. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn níu đến góc áo của Phương Hành. Phía sau nàng là một tiểu nữ hài bề ngoài tương tự, tuổi tầm 5-6 tuổi, nắm cái đuôi trắng của nàng. Đằng sau cô tiểu cô nương này là một chuỗi tiểu hồ ly tuyết trắng, hai chân trước nắm cái đuôi hồ ly trước, giống như là đàn vịt đi đường. Đều theo đi sát, tụt lại phía sau sẽ không quay đầu tìm các người đâu, bị người bắt khẳng định là lột da ăn tươi đấy. Phương Hành chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại nói. Bảy tiểu hồ ly ở sau lưng bén hù hốc mắt đỏ lên, hai chân ngắn đi càng nhanh. Đúng rồi, các người tên gì? Phảng phất như bây giờ mới nhớ tới, Phương Hành quay đầu lại liếc nhìn. Tiểu hồ ly tuổi lớn nhất nhỏ giọng nói. Ta gọi Khâu Oản Nhi. Nàng sau nhỏ hơn một chút nói, ta gọi Khâu Trinh Nhi. Còn đằng sau nàng còn trâu hóa thành hình người, xèo xèo hai tiếng. Phương Hành có chút im lặng, quay đầu nhìn một đám tiểu hồ ly nói, danh tự nhiều như vậy ta cũng không nhớ hết được. Hiện tại ta lấy một cái tên mới, tuổi của người lớn nhất cũng giống như là người nhất, gọi là tiểu nhất. Sau đó người gọi là tiểu nhị, người gọi là tiểu tam, người là tiểu tứ. Một đường án lớn lấy nhỏ tính đến cuối cùng lại ngừng lại một chút. Cuối cùng là con tiểu hồ ly mập ục ục, giống như là một quả cầu vậy. Phương Hành rất chân thành nhìn nó nửa ngày, trầm ngâm nói, người gọi là tiểu bản đi. Sau đó ở trong ánh mắt đáng thương của đám tiểu hồ ly, Phương Hành bất đắc ý chắp tay sau lưng, tiếp tục đi về phía trước. Đằng sau thì đi theo một đám tiểu chút chít, tổng cộng là 12 con. Phương Hành đi tới một bờ sông, từ trong túi chữ vật lấy con hỏa tê thú lúc trước làm sạch ra, nhặt chút củi khô dựng lên đống lửa nướng thịt. Không đứng ở trong sơn cốc là bởi vì cách phần mộ của lão yêu hồ quá thân cận, đám tiểu hồ ly không có tâm tư ăn cái gì, hơn nữa khóc thút thít làm lòng hắn phiền. Đám tiểu hồ ly cũng đói bụng, hơn nữa thời gian qua chúng đi theo lão hồ ly chỉ ăn chút khoai lang rễ cỏ nhét đầy bao tử, ngay cả bánh ngô thì cũng là xa xỉ rồi. Lúc ấy tiểu bàn bị Phương Hành đoạt nửa củ khoai lang là vì nó nhỏ tuổi mới đặc biệt cho nó ăn, mà bản thân hồ ly vốn là loại ăn thịt, lúc này cũng nhịn không được ánh mắt nhìn qua. Đến đến, xếp thành hàng, ta cắt thịt cho các người ăn. Lúc thịt nướng chín bảy tám phần, mùi thơm tràn ra, mỡ chảy xèo xèo lọt vào trong đống lửa xì xì rung động. Phương Hành lấy giá kiếm cua cua, đám tiểu hồ ly ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước đống lửa. Phương Hành cắt một miếng ở gần cổ, vừa có nạc vừa có mỡ, lớn cỡ nắm tay, đưa cho tiểu bàn nhỏ nhất. Tiểu bàn thèm ăn đến con mắt tỏa sáng, hai cái chân trước bưng lấy, nóng đến kêu xèo xèo, gấp khó dằn nổi cắn ăn. 11 con tiểu hồ ly khác nhìn nó ăn mà con mắt híp lại, đều nuốt nước miếng. Mẹ nó, một đám quỷ thèm ăn, đều có từ nhỏ tới lớn. Phương Hành cười ha ha, vùng hắc kiếm cắt từng miếng chia cho đám tiểu hồ ly. Không bao lâu, bên cạnh đống lửa vang lên thanh âm ăn thịt, cả đám tiểu hồ ly ăn cực kỳ thỏa mãn. Dù sao lực ăn của chúng không lớn, hỏa thê thú lớn bằng một con bò chỉ ăn không đến 1/10. Phương Hành dập lửa, cắt một cái chân trước, sau đó lấy hồ lô rượu vừa ăn vừa uống. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Chẳng biết từ lúc nào, tiểu hồ ly nữ lớn tuổi nhất, lúc này là tiểu nhất, lặng lẽ đi tới bên cạnh người Phương Hành, cẩn thận dùng khăn lau sạch sẽ mỡ trên tay, cẩn thận từng ly từng tí. Phương Hành vén áo thì lễ. Phương Hành trừng mắt nàng, bất mãn nói, gọi là đại gia. Tiểu hồ ly sắp bị dọa khóc, đành phải nhỏ giọng nói, đại gia, cảm ơn ngươi. Phương Hành đưa hồ lô rượu cho nàng, uống không? Tiểu hồ ly tự nhiên không biết uống rượu, nhưng không dám cự tuyệt, hai tay bưng lấy uống một ngụm lớn, mặt nhất thời đỏ lên. Phương Hành thấy vậy không khỏi cười ha ha, vừa định trêu đùa nàng, lại không nghĩ tới tiểu bàn thấy vậy còn tưởng trong hồ lô là vật gì tốt, ôm thịt ở trong ngực chậm chậm chạy tới, chiêm chiếp kêu lên cũng muốn uống một ngụm. Phương Hành mừng rỡ cho nó uống một ngụm, ánh mắt tiểu bàn lập tức mê ly, hai chân sau lung la lung lay. Bọn tiểu hồ ly bên cạnh thế vậy cũng không biết sợ, cũng có chút thèm thuồng, vậy mà ở bên Phương Hành giống như là cún con, ánh mắt tội nghiệp. Cả đám ngẩng cổ chờ Phương Hành cho uống rượu. Phương Hành hưng phấn đến con mắt tỏa sáng, hắc hắc cười xấu xa, lần lượt đổ rượu. Không bao lâu, một đám tiểu hồ ly đều đánh túy quyền ở bên bờ sông. Phương Hành chơi đủ rồi, lúc này mới thỏa mãn, kêu tiểu thất tới hỏi vài điều. Sau khi hỏi tới mới biết hồ tộc này vốn ở trong một mộ hoang bên ngoài Dực Châu thành tu luyện. Trong thành cũng có gia môn, chỉ có điều chiến hỏa vừa lên, các tiền bối của chúng chết thì chết, tán thì tán. Chỉ có hồ cửu cô tuổi già chiếu cố các nàng. Vốn hồ cửu cô cũng nhắc qua, ở dưới cục diện hỗn loạn như vậy, có lẽ đưa chúng đến Thanh Khâu Sơn mới là tốt nhất. Nhưng hồ cửu cô bị trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, vô lực mang các nàng đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc. Hỏi vài câu, vật có giá trị cũng không nhiều. Dù sao tuy tiểu nhất hơi hơi lớn hơn tiểu hồ đi khác, cũng biến hóa ra hình người, nhưng linh trí mới mở mấy năm, tựa như là hài đồng nhân tộc 7-8 tuổi, vẫn còn quá nhỏ. Hey, được rồi, dù sao dùng tu vi của ta mang theo các nàng cưỡi mây cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Hơn nữa hiện tại ở trong túi chữ vật có 8 con hỏa tê thú trưởng thành, còn còn có từ trong tay của người thôi ra cướp đến hơn 10 viên linh tinh mà mấy trăm viên linh thạch cực phẩm, cũng đổ vốn liếng vượt qua Lạc Nhật Đại Mạc rồi. Tới Thanh Khâu Sơn thì để các nàng xuống, ta trực tiếp đi Phù Tang Sơn là tốt. Phương Hành âm thầm hạ quyết định. Trên thực tế hắn cũng biết Lạc Nhật Đại Mạc rất nhiều hung hiểm, bất quá tuy hắn là kim đan sơ kỳ nhưng kim đan trung kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ, gặp nguy hiểm cũng đủ để ứng phó. Sau khi quyết định, màn đêm buông xuống, liền ở bờ sông nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai, liền dẫn 12 con tiểu hồ ly kéo Tường Vân bay lên phía Lạc Nhật Đại Mạc. Đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc sẽ không cần tiến vào khu vực chiến tuyến, trực tiếp ngự không rời đi. Bên ngoài vạn dặm là 10 vạn dặm sa mạc mịt mù không có người ở. Đương nhiên, sau khi tiến vào Lạc Nhật Đại Mạc, Phương Hành mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Lạc Nhật Đại Mạc này với hắn mà nói là vấn đề không lớn, dù cả một ít yêu ma nguy hiểm thì cũng là thoải mái giải quyết. Hơn nữa thần thức của hắn cường hoành, gặp ít tồn tại mạnh mẽ cũng đã có sớm cảnh giác tránh ra. Bất quá cái đám tiểu hồ ly lại có chút không chịu được. Trong hoang mạc, khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, dùng tu vi quán tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mà đám tiểu hồ ly thì khổ rồi. Cộng thêm các nàng từ nhỏ được nuông chiều, da thịt kiều nộn, tu vi lại yếu, thật có chút không chịu nổi. Chỉ nửa tháng đã có mấy con tiểu hồ ly thần thái uể oải như là đang bị bệnh nặng vậy. Nếu có một chiếc pháp thuyền thì tốt rồi. Trong nội tâm, Phương Hành bắt đầu huyễn tưởng, sau đó lưu ý, nói ra cũng may mắn. Ba ngày sau, xa xa có tử vân quanh quẩn, biết rõ đây là pháp thuyền cỡ lớn thúc giục linh thạch chạy đi, cũng dùng trận pháp kích hoạt linh thạch phòng ngừa gió bão. Phương Hành không khỏi vui vẻ, cảm thấy mấy con tiểu hồ ly thật là có phúc. Vì vậy giá tường vân lao về phía tử vân. Một nén hương sau, quả nhiên thấy một chiếc pháp thuyền to lớn phá không bay đến, xung quanh tử vân trận trận. Đứng lại cho ta, anh! Phương Hành cưỡi mây ở trước thuyền, vung tay lên muốn hô hai chữ kim ngôn của mình. Dầm một tiếng, còn không đợi hắn nói xong câu, ở trên pháp thuyền đã có mấy trận pháp công kích nhắm ngay hắn. Bên trong càng có linh quang lóng lánh, lực lượng cuồng bạo tụ tập, tùy thời phóng ra lực lượng không thua tu sĩ kim đan đỉnh phong. Trong pháp thuyền cũng có vài đạo khí tức cường hoành bốc lên, khoảng chừng 4-5 khí tức thuộc về kim đan cảnh. Phương Hành nghĩ thầm người trên thuyền còn không dễ chọc, thuận miệng cười nói, nghe ngóng sự tình yêu đình đi thế nào. Chắc nghỉ đây nha mọi người, không biết được bao nhiêu phút nhưng mà hết chương thì xin phép nghỉ nhá. Chúc mọi người ngủ ngon.